Tiên Võ Chi Vô Hạn Tiểu Binh, tác giả Thu Xương Lạc, thực hiện Thư Viện Báo, chương 94, chương 94, Bế Môn Canh. Nghe được trên tường thành có băng lãnh thanh âm, điêu thuyền bọn người vội vàng ngẩng đầu, chỉ thấy trên tường thành, một vị hắc giáp võ tướng chính lạnh lùng nhìn xem các nàng. Trong mắt thần cái kia đạo sát khí đã hóa thành thực chất. Nhất là mới mở miệng uy hiếp tiểu lục Minh Châu đối đầu Điển Vi ánh mắt về sau. Đúng là không tự chủ dùng mình một cái. Người này thực sự là quá đáng sợ. Ba người trong lòng đồng thời dâng lên một cái ý nghĩ. Vị tướng quân này, xin không nên hiểu lầm. Chúng ta cũng vô ác ý. Tựa hồ cảm nhận được bầu không khí có chút không đúng. Điêu thuyền cũng không chiếu cố được rất nhiều. Vội vàng mở miệng giải thích. Đồng thời nàng hung tợn trừng mắt liếc Minh Châu. Thật sự là thành sự không có. Bại sự có dư. Nhìn bộ dạng này, Điển Vi rõ ràng là đem mới uy hiếp câu nói kia cho tưởng thật. Cũng vô ác ý. Các ngươi bắt chúng ta người. Hiện tại cho ta nói cũng vô ác ý. Nghe vậy, Điển Vi lửa giận càng sâu lúc trước. Giờ khắc này, điêu thuyền một mực mọi việc đều thuận lợi mỹ mạo tựa hồ triệt để mất đi tác dụng. Điển Vi nhìn về phía điêu thuyền thời điểm trong mắt bên trong có lửa giận. Không còn gì khác, cái này, bị một câu đổi á khẩu không trả lời được. Điêu thuyền trong lòng âm thầm kêu khổ. Đối với vị này võ tướng bảng xếp hạng thứ hai tồn tại, nàng coi là khẳng định sẽ thêm nhìn mình một chút, không nghĩ tới người ta chỉ quan tâm người một nhà căn bản không nghe bất kỳ giải thích nào. Trước lúc này điêu thuyền nghĩ qua tiến vào ngọa hổ quan lúc các loại khả năng, cũng nhất nhất nghĩ kỹ đối sách, nhưng hết lần này tới lần khác không ngờ tới sẽ là dạng này. Minh Châu, tranh thủ thời gian buông ra người ta. Sau đó điêu thuyền vội vàng hô một câu, thừa dịp hiện tại còn kịp nhất định phải bổ cứu một chút. Nếu bị ngọa hổ quan để mắt tới, sự tình phía sau có thể thật lớn không ổn. Lúc này, Minh Châu ruột đã sớm hối hận thanh, nàng làm sao lại theo thói quen uy hiếp đâu. Nghe xong, vội vàng ấn mở tiểu lục huyệt đạo. Hừ, bên này tiểu lục khôi phục tự do. Chừng ba người một chút về sau, quay người đi hướng ngọa hổ quan. Điển Vi nhìn thấy tiểu lục bị buông ra, sắc mặt hơi chuyển tốt một chút. Vị tướng quân này, xin không nên hiểu lầm. Ta chính là đương triều tư đồ Vương Doãn Chi nữ. Lần này đến ngọa hổ quan muốn thấy một chút trong truyền thuyết đồ thành tiểu đội. Mong rằng tướng quân thả đi tiểu lục. Điêu thuyền thật sâu hô một hơi, bắt đầu áp dụng kế hoạch của mình. Tại nàng nghĩ đến, chỉ cần có thể nhìn thấy tên kia cưỡi hổ thanh niên, mọi chuyện đều tốt xử lý. Đồ thành tiểu đội? Cái gì đồ thành tiểu đội? Nơi này là ngọa hổ quan. Mặt khác, trước ngươi bắt chúng ta người, chẳng lẽ liền muốn dễ dàng bỏ qua một bên? Đừng tưởng rằng ngươi là tư đồ Vương Doãn Chi nữ liền có thể tùy tiện đụng đến bọn ta người. Nhưng mà, tiếp xuống Điển Vi một câu triệt để đem điêu thuyền đánh vào vực sâu. Cái này, điêu thuyền lại một lần phủ, để tỏ lòng thành ý. Nàng đã đem tiểu lục đem thả, vốn cho rằng hết thảy đều sẽ hướng về tốt phương hướng phát triển. Nhưng bây giờ, vị tướng quân này, ngươi nghe ta giải thích, ta thật không phải là cố ý như thế. Chỉ là tìm không thấy đồ thành tiểu đội nhất thời nóng vội. Van cầu tướng quân, chỉ cần thông truyền một chút, rơi vào đường cùng điêu thuyền đành phải lần nữa mềm giọng giải thích. Thời khắc này điêu thuyền, vốn là dung mạo vô song tăng thêm điềm đạm đáng yêu biểu lộ. Nếu để cho nam nhân khác tuyệt đối sẽ mềm lòng. Đáng tiếc, nàng gặp gỡ chính là Văn Hạo người. Gặp gỡ chính là một cái được xưng là cổ chi ác lai người. Ngươi tìm không thấy đồ thành tiểu đội cùng chúng ta có quan hệ gì? Còn có bút chướng này là tính ngươi trên đầu vẫn là tính tại Vương Doãn trên đầu? Nhưng mà Điển Vi căn bản không ăn điêu thuyền một bộ này. trong mắt hắn người chỉ phân hai loại, một loại là người một nhà, một loại là địch nhân. Ngươi, ta gọi tiểu thư hào hào nói chuyện cùng ngươi ngươi. Lúc này, điêu thuyền bên cạnh Minh Ngọc rốt cục nhịn không được. Mấy năm qua này, ba người các nàng vô luận đi tới chỗ nào người khác đều sẽ cho mấy phần mặt mũi. Thứ nhất là bởi vì Vương Doãn địa vị. Thứ hai là bởi vì điêu thuyền mỹ mạo. Chưa từng giống như bây giờ tụ bực này khí. Minh Ngọc ngươi câm miệng cho ta. Nghe xong, điêu thuyền ám đạo không tốt. Vội vàng quát lớn. Quả nhiên, Minh Ngọc nói chưa dứt lời. Nói chuyện Điển Vi trực tiếp tuôn ra khí thế của mình. Liền ngay cả tọa hạ Bạch Hổ cũng là ngửa mặt lên trời trường thiên thét dài. Rất có sau một khắc liền lao xuống tư thế. Tiểu Lục vô năng, xin tướng quân trách phạt. Cũng may lúc này Tiểu Lục đã tiến vào quan nội đi tới trên tường thành. Ngươi không sao chứ? Điển Vi đầu tiên là lạnh lùng nhìn lướt qua điêu thuyền ba người lúc này mới thu hồi khí thế. Quay người nhìn thoáng qua Tiểu Lục. Hồi bẩm tướng quân, cũng không lo ngại, chỉ là cho Ngoạc Hổ quan mất mặt. Còn hướng tướng quân trừng phạt. Tiểu Lục quỳ một chân trên đất, không còn dám nhìn Điển Vi. Biết mất mặt liền tốt. Đúng, ngươi có biết ba người này đến ta Ngọa Hổ quan mục đích? Nhìn thoáng qua dưới thành ba người, Điển Vi cau mày, hắn có thể nhìn ra được, dưới thành ba người đều không đơn giản, nhất là dẫn đầu vị nữ tử kia, vài chục năm nội lực khẳng định là có. Tiểu Lục bị các nàng khống chế cũng là chuyện không có cách nào khác. Như thế xem ra, phía sau thám tử đội ngũ còn cần lại tăng cường. Tiểu Lục thực lực cũng phải hào hào tăng lên một phen. Hồi bẩm tướng quân, ba người này đến từ Tư Đồ Vương Doãn Phủ. Lần này đến đây là chiêu mộ chúa công. Tiểu Lục một năm một mười nói ra phán đoán của mình. Chiêu mộ chúa công, Tư Đồ Vương Doãn. Điển Vi khóe miệng hơi vểnh lên. Biết, ngươi đi xuống trước đi. Sau đó Điển Vi phất tay, ra hiệu Tiểu Lục trước tiên có thể rời đi. Trên thành là như thế này. Dưới thành điêu thuyền con mắt ba ba chờ lấy trên thành hồi phục. Giờ khắc này nàng thật có chút hối hận. Lúc trước nên nghe nhà mình nghĩa phụ lời nói đi chiêu mộ lữ bố tốt bao nhiêu. Hiện tại thụ như thế lớn tội. Còn muốn ăn nói khép nép, xem ở các ngươi coi như thức thời phân thượng, mau mau rời đi, nếu không đừng trách ta không khách khí. Khi Điển Vi xuất hiện lần nữa tại trên tường thành thời điểm, nói ra lời như thế, mau mau rời đi, vị tướng quân này, ta muốn gặp ngươi gia chủ công, ta cùng hắn có chuyện quan trọng thương lượng. Nghe được câu này, điêu thuyền lại một lần mắt trợn tròn. Chuyện quan trọng thương lượng. Ha ha, ngươi không có tư cách này. Điển Vi khinh bỉ nhìn thoáng qua dưới thành điêu thuyền. Loại nữ nhân này ỷ vào mình tư sắc, coi là tất cả nam nhân đều sẽ đối nàng nói gì nghe nấy. Coi là tất cả nam nhân đều sẽ cho nàng nể tình. Thực sự là quá tự cho là đúng. Ngươi, ngươi. Điêu thuyền tức đến sắp thổ huyết. Đến bây giờ nàng vẫn như cũ cảm thấy mình chỉ cần gặp được Văn Hạo liền có thể giải quyết hết thảy. Đáng tiếc bị cái này không nhìn mỹ mạo nam tử cho hỏng sự tình. Nửa nén hương về sau, nếu như các ngươi còn chưa rời đi Ngọa Hổ quan, vậy cũng đừng trách ta không khách khí. Điển Vi đầu tiên là nhìn thoáng qua dưới thành ba người. Sau đó mở miệng lần nữa, Ngọa Hổ kỵ nghe lệnh. Nửa nén hương về sau thanh tràng. Sau khi nói xong, Điển Vi trực tiếp quay người rời đi tường thành. Vâng, tướng quân. Trên tường thành Ngọa Hổ kỵ cùng nhau khom người. Hiện tại 40 tên ô giang thiết kỵ gia nhập Ngọa Hổ kỵ. Thực lực so trước đó mạnh cũng không phải một chút điểm. Cái này, lúc này đi rồi. Còn nửa nén hương về sau thanh tràng. Giờ khắc này. Điêu thuyền cùng Minh Ngọc, Minh Châu ba người cảm nhận được trước nay chưa từng có thất bại. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế,